Thập niên 80, duyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 219, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng nghĩ gặp mặt nhất định phải nói tiếng cảm ơn. Sau đó mãi vẫn chưa gặp mặt được. Phó Chi nhìn thấy Lục Hương, cười nói, con vẫn không thay đổi gì. Bà ấy vừa tới, mọi người lại tìm cái, thêm bát đũa cho bà ấy. Phó Chi cười nói, không cần phiền Fuse, tôi có một chỗ là được. Xa xa đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Mẹ Lục vừa nhìn thấy bà ấy liền hỏi, sao chị không quay về lần nào thế? Phó Chi nói, trong tỉnh luôn có việc nên chậm trễ. Chị sẽ ở đây ăn Tết. Buổi tối chúng ta ở một phòng. Gọi Lục Hương nữa. Buổi tối chúng ta nói chuyện. Lục Hương vâng một tiếng. Hôm nay còn ở với mẹ nuôi. Phó Chi cười nói, chỉ sợ Cầm Huy không nỡ. Mọi người lại cười nói với Phó Cầm Huy, dô, vậy hôm nay em phải độc thủ phòng trống rồi. Phó Cầm Huy nói, đúng, cho nên em phải cùng cha uống thêm một chút. Anh nói vậy, tất cả mọi người đều cười ồ lên. Người càng đông, trong nhà càng thêm nóng. Hết cách, vẫn phải mở cửa sổ ra thông khí một chút. Một nồi lẩu nóng hôi hổi ra lò. Món chính là bánh rán và cơm. Mẹ Lục thật sự là người thành thật. Nấu tận mấy chậu cơm. Nói, ăn thả ga nhé. Tuyệt đối đừng dè dặt. Quay về sẽ đói. Mấy anh trai nhà họ Phó đều nói. Thím, thím yên tâm. Đồ ăn ngon như vậy, chúng cháu không khách sáo nổi đâu. Đàn ông ở chung với nhau chém gió. Phụ nữ nói chuyện con cái. Lục Hương rất tò mò về Phó Chi. Phó Chi ngồi bên cạnh Lục Hương ăn lẩu. Nói, vẫn là lẩu ở đây ngon. Ăn một miếng, toàn thân ấm áp. Ở nơi khác không ăn ra hương vị này. Mẹ Lục vội vàng nói, heo của em ngon, cho ăn toàn là thức ăn ngon. Nhà ai nỡ cho ăn như vậy đâu. Có hai con là bà đặc biệt để lại cho mình ăn. Cho ăn chu đáo hơn. Thịt mỡ mổ ra đều trắng nõn. Đồ tể người ta còn nói mổ nhiều heo như vậy. Lần đầu tiên thấy thịt ngon như thế này. Hôm nay thịt đầy nồi. Đám đàn ông ăn tới thỏa mãn. Ăn từng miếng thịt to rồi lại uống một ngụm rượu. Thích mê. Họ tiếp tục nói chuyện. Cuộc sống này dù cho trước đây nằm mơ cũng chưa từng mơ tới. Lục Hương gọi, mẹ nuôi. Phó Chi nói, sao vậy? Cô hỏi, những năm qua mẹ đi đâu vậy? Sao không về? Phó Chi nói ra thì vốn dĩ muốn về, nhưng luôn có chuyện dây dưa nên không về. Bây giờ mẹ có một suy nghĩ, muốn mở một cái siêu thị. Người khác không biết siêu thị là gì, nhưng Lục Hương vừa nghe tới siêu thị, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Bây giờ trong nước vẫn chưa xuất hiện khái niệm siêu thị này. Thế nhưng đầu năm 84, Phó Chi đã có suy nghĩ này rồi. Thật sự không phải người bình thường. Chẳng trách sau này có thể trở thành đại lão. Mắt nhìn của bà ấy thật sự quá tiên tiến. Tối đó mọi người ăn tận hứng. Uống cũng sảng khoái. Đều say khước cả. May mà phụ nữ còn tỉnh táo. Cả kéo cả lôi đưa chồng mình về nhà. Lục Hương là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ say rượu của Phó Cầm Huy. Không giày vò gì, anh chẳng qua chỉ mang theo thâm tình nhìn Lục Hương. Nếu không phân biệt kỹ, căn bản không nhìn ra anh say rồi. Nhưng Phó Cầm Huy quả thực giống như một hòn vọng thê. Bình thường thu liễm tình cảm, sau khi uống say lại giải tỏa hết ra ngoài. Lục Hương nói với Phó Chi và mẹ Lục, con đưa anh ấy về nhà trước. Lục Hương định ở lại nhà mẹ Lục. Tiểu Tích Niên đã được bà nội dẫn đi rồi. Phó Cầm Huy không giống những người khác. Không cần chật vật kéo đi. Lục Hương vừa kéo, Phó Cầm Huy đã đi theo cô rồi. Khiến Phó Chi ở bên cạnh không nhịn được nói với mẹ Lục, em xem hai đứa này thật tốt. Mẹ Lục cũng cảm khái. Đúng vậy, chuyện tình cảm này đúng thật là kỳ diệu. Lúc đầu ai có thể ngờ hai đứa chúng nó có thể ở bên nhau. Lục Hương đưa Phó Cầm Huy về phòng, cởi áo khoác ngoài của anh. dìu anh lên giường, còn tỉ mỉ đắp chăn cho anh. Nhiệt độ trong thôn tới sau nửa đêm sẽ giảm xuống. Không đắp chăn kỹ rất dễ bị lạnh. Ai biết khi Lục Hương toan đi, Phó Cẩm Huy lại nắm tay cô lại. Đừng đi, ngữ khí đột nhiên có hơi đáng thương. Rất giống dáng vẻ giở trò vô lại của tiểu tích niên. Lục Hương nói, anh ngoan ngoãn nào, ngủ một giấc tỉnh lại em sẽ quay lại. Anh giả vờ như con nít. Lục Hương cũng coi anh như con nít mà dỗ dành. Ai biết Phó Cẩm Huy lại không thỏa mãn. Vươn tay ra, ôm Lục Hương vào trong lòng. Hôn hai cái, nói, vậy em về sớm chút. Uống say mới sẽ hiện rõ đê, ụp vọ. Ân nghiêm hữu siêu mạnh của anh. Phó Cẩm Huy lấy gương xuống, bỏ ở bên giường, trong đôi mắt sắc lẹm tràn ngập khát vọng đối với Lục Hương. Hầu kết chuyển động lên xuống, thấy Lục Hương im lặng, lại ghé tới hôn cô một cái, giống như không đủ vậy. Trước đây Phó Cẩm Huy cũng từng đi công tác, chỉ cần anh có thể về, nhất định sẽ về nhà sớm nhất có thể. Cho dù là ngồi xe mấy ngày, anh cũng sẽ không nghỉ lại một đêm ở bên ngoài giữa chặng. Sau khi hai người kết hôn, rất ít khi ngủ riêng. Lục Hương nói, ngủ đi, sau đó hôn anh một cái. Ngay lập tức, mắt của Phó Cẩm Huy bùng lên ánh sáng đặc sắc, tựa như có được một phần thưởng từ trên trời rơi xuống. Anh mở mắt ra là có thể nhìn thấy em. Lục Hương ừm một tiếng. Lúc này Phó Cẩm Huy mới nhắm mắt lại, Lục Hương cũng thở phào một hơi. Phó Cẩm Huy say rượu cũng khá khó dỗ. Lục Hương rón rén đóng cửa lại, mới ra ngoài, trên người cô cũng bám chút hơi rượu. Không khó chịu lắm, Lục Hương đợi hơi rượu biến mất rồi mới quay về nhà họ Lục. Lúc đi ngang qua phòng khác, nghe thấy anh rể hai ngáy như sấm. Lúc Lục Hương về, mẹ Lục với Phó Chi đang thì thầm nói chuyện. Hôm nay mẹ Lục bận rộn suốt, cũng có hơi buồn ngủ rồi. Đợi thấy Lục Hương quay lại, nói với cô, khóa cửa chưa? Lục Hương nói khoa rồi, mùa đông nông thôn phải khóa mấy lớp khóa, nếu không không yên tâm. Mẹ Lục lại ở bên cạnh nói, thật sự có hơi buồn ngủ rồi. Phó Chi nói, vậy em ngủ đi, chị với Lục Hương nói chuyện chút. Không ảnh hưởng em ngủ chứ? Mẹ Lục nói, không có, hai người nói tự nhiên. Sau đó Lục Hương chui vào chăn, tay cô lạnh cóng, Phó Chi vội vàng ủ ấm tay chân cho cô. Bà ấy nói, như thế nào, Cẩm Huy ngủ rồi? Lục Hương vâng một tiếng. Phó Chi nói, trước đây mẹ đều không tin vào tình yêu. Vừa nhìn thấy con với Cẩm Huy hạnh phúc như vậy, mẹ mới thay đổi cách nhìn nhận của mình. Lục Hương bị nhắc tới có hơi ngại, qua loa nói một câu cũng ổn à, sau đó chuyển chủ đề. Hỏi chuyện mở siêu thị mà cô quan tâm nhất. Phó Chi nói, suy nghĩ siêu thị này do một người bạn ở nước ngoài viết thư nói cho mẹ biết. Mẹ thấy trong nước vẫn chưa có, cảm thấy có thể sẽ kiếm được tiền. Lục Hương gật đầu, đâu chỉ là kiếm được tiền. Siêu thị có thể xử sạch tất cả bán sỉ và bán lẻ. Là vương giả trong sản nghiệp tiêu thụ. Lục Hương nói, chỗ mẹ có tiền không? Nếu không có, con có thể lấy ra một chút. Lúc đầu bà ấy cho Lục Hương 1 vạn. Bây giờ cô vẫn mong muốn trả lại. Càng huống hồ mẹ nuôi còn nhiều lần giúp đỡ chồng cô. Phó Chi cười nói, tiền của con vẫn nên giữ lại bản thân con dùng đi. Chỗ mẹ có tiền, Lục Hương vâng một tiếng. Vậy nếu khi nào mẹ cần dùng, nhất định phải nói với con. Cuộc đời của Phó Chi trắc trở, có loại người nào chưa từng gặp qua. Vừa nghe thấy Lục Hương nói vậy liền biết là thật lòng thật dạ. Trong lòng cũng ấm áp hơn. Nói, mẹ biết rồi. Chó Chi nói, mẹ thấy mấy anh trai của Cẩm Huy hôm nay ít nhất cũng có 2 đứa con. Cậu cả đã có 3 đứa rồi. Con không định cùng Cẩm Huy sinh thêm 1 đứa. Lục Hương đỏ mặt. Sao lại nói tới cái này? Nhưng Phó Chi lại thích chọc cô. Liên tục truy hỏi. Lục Hương qua loa nói. Chuyện này xem ý trời đi. Hơn nữa nhà họ có một đứa con cũng rất tốt. Thấy gò má của cô hơi phiếm hồng, Phó Chi nói, các con định ở huyện mãi. Câu này hỏi rất có kỹ xảo. Lục Hương vội khó hiểu nhìn bà ấy. Phó Chi nói, bây giờ trong tỉnh đang xây nhà thương phẩm, làm quy hoạch lại bắt đầu xây tuyến đường sắt, mỗi ngày đều có thay đổi mới. Bây giờ giá nhà lầu ở đó khá cao, nhưng mua nhà tặng hộ khẩu. Lục Hương nghe xong, tim đập thình thịch, cách Trương.